Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 204, Cường Giả Tư Duy. Vách đá huyền thiên là một vách núi dựng đứng dưới chân núi Đảo Lý, bằng phẳng như gương, vật liệu đá như ngọc, cao tới trăm trượng. Tả Khâu tổ tiên kiếm thư hai chữ huyền thiên mà có tên như vậy. Vách đá này nằm ở phía đông thành phố, phía dưới xây dựng quảng trường diễn võ, lập bàn long thạch trụ 72 cây, là sân bãi đại điển quan trọng của Tả Khâu môn đình, khí thế rộng rãi. Quảng trường có thể vạn người bày trận tụ tập, giờ phút này đã sớm kín người hết chỗ, nước dội không vào. Linh đăng to bằng 7 chiếc kiệu, lơ lửng giữa không trung, chiếu quảng trường và đường phố bốn phía như ban ngày. Lý duy nhất căn bản chen không vào được, ở khoảng cách huyền thiên quảng trường còn có hơn trăm trượng trên đường phố, Tả Khâu Bạch Duyên lắc mình mà ra, hướng hắn mỉm cười, duy nhất huynh, đệ nhất người thừa kế chờ ngươi đã lâu. Dưới sự dẫn dắt của Tả Khâu Bạch Duyên, hai người đi về phía một tòa tháp đá kiểu mái hiên 15 tầng nằm ở góc đông nam quảng trường huyền thiên. Dưới tháp có rất nhiều võ tù ngũ hải cảnh Tả Khâu môn đình canh gác, có đại niệm sư hộ trận. Là Lý công tử đến rồi, hắn chính là Lý công tử, nghe nói là bằng hữu của đệ nhất người thừa kế, năm chiêu bại hết cao thủ cùng cảnh tuyệt đỉnh kỳ tài. Võ tù Tả Khâu môn đình dùng ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ nhìn qua. Khi Lý duy nhất nhìn về phía bọn họ thì mọi người đồng loạt mỉm cười chắp tay hành lễ. Đối với vị tân tinh tương lai của ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh này, có sự tôn trọng và sùng kính cực lớn. Duy nhất huynh thật sự là một trận thành danh thiên hạ biết. Tả Khâu Bạch Duyên dẫn hắn đi vào trong tháp, men theo thang mà lên. Lý duy nhất nói, đừng nói nữa, lôi đài lấy võ kết bạn, rõ ràng đánh thành trò cười. Tiền tân tân vất vả kiếm được, bị người ta bưng hết, muốn làm giá y, tên tặc nữ kia, đừng để ta tra ra là ai. Tả Khâu Bạch Duyên sắc mặt khó coi, nặng nề hừ một tiếng. Lý duy nhất dặn dò, cho nên Tề Tiêu không tiết lộ tin tức năm Dương Dũng tuyển tệ có thể là bị Tuy Tông cướp đi. Tài phú mất đi, đương nhiên là phải tự mình lấy lại, mới tính là tìm lại thể diện. Nếu để cho người thừa kế Tả Khâu môn đình ra tay, tài phú cho dù lấy về, cũng chưa chắc còn họ Lý. Quá trình leo tháp, khi gặp phải võ tu trẻ tuổi của Tả Khâu môn đình, phần lớn đều có thể gọi ra tên Lý duy nhất. Trong đó, lại có Tả Khâu Lam Lam cùng Tả Khâu Bạch Minh, nhưng hai người cũng không biết hắn chính là Tư Mã Đàm trong Tam Thập Tam Lý Sơn, gật đầu mà qua. Tầng trên cùng của thạch tháp thắp sáng bốn mọn pháp khí cốt đăng, phân biệt đặt ở hành lang bốn phương đông nam tây bắc. Tứ phương tháp thất, đại môn mở rộng, lúc đi qua, có thể nhìn thấy từng đạo trác tuyệt thân ảnh ngồi ở trên ghế, khí tức hoặc mạnh như long hổ, hoặc rất nhỏ không thể tra. Đều là Tả Khâu môn đình phe phái thế hệ trẻ tầng cao nhất cao thủ. Tả Khâu môn đình ở phía nam cảnh, thực khống hai châu rưỡi, nhưng thế lực kỳ thật là chạm tới bảy châu chi địa các phương diện, rất nhiều trăm vạn thế tộc cùng tông phái, đều nghe hiệu lệnh của hắn. Các thế lực lớn khác, không có khả năng đem cao thủ trẻ tuổi dưới 30 tuổi, toàn bộ điều khiển đến Khâu Châu Châu Thành tham gia Tiềm Long Đăng Hội. Không có thời gian, cũng không có điều kiện kia, càng sợ toàn quân bị diệt. Nhưng Tả Khâu môn đình có thể cũng không có những băn khoăn kia. Chính là như thế, ai cũng biết Tiềm Long Đăng sẽ là sân nhà của Tả Khâu môn đình, Tả Khâu môn đình tự nhiên cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giờ phút này, Tả Khâu môn đình phe phái một nửa cao thủ tầng cao nhất, tụ tập tại có thể chứng kiến huyền thiên quảng trường rầm rộ tây tháp thất. Tả Khâu đình, Tả Khâu Lam Thành, Tả Khâu Thanh Nhân tam đại người thừa kế, tất nhiên là ngồi ở phía trên, đang nói nhỏ thương nghị cái gì. Nhìn thấy Lý duy nhất đến, Tề Tiêu dẫn đầu nghênh đón, pháp khí truyền âm, như thế nào giờ mới đến, chờ ngươi cả đêm. Người Cửu Lê tộc các ngươi, là một người so với một người ổn định hơn, Thương Lê cùng Lê Cửu Phủ cũng còn chưa tới. Ăn cơm tất niên tới, Lý duy nhất cũng dùng pháp khí truyền âm, không muốn quấy nhiễu an tĩnh nơi này. Tề Tiêu ngẩn ra, tiện đà cười nói, người nói sớm a, tới nơi này ăn, đồ ăn chúng ta cũng vừa mới dọn xuống. Đêm nay đệ nhất người thừa kế rất hào khí, binh tổ trạch vớt được long lân ngư, ước chừng lên 10 con, mỗi con đều có thể so với ngàn năm tinh dược, có thể tăng cường lực lượng thân thể. Người đây không phải cố ý thèm ta sao? Lý Duy Nhất nói, Lý công tử đến rồi, vào đi. Thanh âm Tả Khâu Đình vang lên, ánh mắt cách song cửa sổ, mỉm cười nhìn hắn. Bên trong tháp Tây, rất nhiều ánh mắt rơi xuống trên người Lý Duy Nhất ngoài cửa. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có kinh ngạc. Năm chiêu bại hết thiên hạ địch, đích xác kinh diễm, khiến không ít cao thủ đứng đầu ngũ hải cảnh cảm thấy hứng thú. Nhưng tu vi cảnh giới quá thấp, vì sao lại bị mang đến tầng cao nhất tháp lâu? Những người tụ tập ở tầng này đều là nhân vật trung tâm nhất của Tiềm Long Đăng Hội. Lý Duy Nhất kỳ thật cũng rất nghi hoặc, Tả Khâu Đình vì sao muốn gặp hắn? Gương mặt Tả Khâu Đình giờ phút này lại có một biến hóa mới, cực kỳ xa lạ, không biết là ai. Dịch Dung Quyết đã xuất thần nhập hóa, nếu không phải hắn ngồi ở giữa Tả Khâu Lam Thành và Tả Khâu Thanh Nhân, quạt xếp trong tay không rời tay, thật sự rất khó nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trừ phi sử dụng thiên thông nhãn, Tả Khâu Đình vẻ mặt tươi cười, không hề bởi vì Lý Duy Nhất tu vi cảnh giới thấp mà khinh thường, ngược lại cực kỳ long trọng, đem hắn giới thiệu cho một đám cao thủ hạch tâm trong tháp. Lam Thành, người thừa kế thứ hai của Tả Khâu môn đình chúng ta, các ngươi đã biết. Về phần vị này, khi đến Tả Khâu Thanh Nhân, không đợi Tả Khâu Đình mở miệng. Vị nữ tử mặc áo xanh thuần tiên kia liên tục tiến lên cười nói, ngươi rốt cuộc có phải là muội phu của Thương Lê hay không? Trong tộc hiện tại, có không ít lão nhân đều nhắc tới ngươi với ta, bộ dáng muốn tác hợp. Lời nói của cô lớn mật, tính cách cởi mở, Lý Duy Nhất bị ánh mắt cực kỳ công kích của Tả Khâu Thanh Nhân nhìn chằm chằm, đau đầu vô cùng, nhìn về phía Tả Khâu Đình, ngươi để Bạch Duyên kéo ta lên, không phải là vì việc này sao? Lão gia hỏa trong tộc giao nhiệm vụ cho ta, dù sao cũng phải cho hai người các ngươi gặp mặt một lần. Nói có được hay không, chính là chuyện của các ngươi. Tả Khâu Đình đánh một cái ha ha, ngàn vạn lần đừng, Thanh Yên cô nương là người thừa kế bách mạch toàn ngân. Lại có tiên dung mọc mạo chim sa cá lặn, tuyệt không có khả năng hạ giá Lý gia hàn môn ta. Kính xin truyền cáo Tả Khâu môn đình các lão tiền bối, đừng loạn điểm uyên ương phù. Sau khi Lý Duy Nhất nói ra lời này, mấy đạo ánh mắt trong tháp trở nên nhu hòa, địch ý giảm mạnh. Cũng không biết những người này là cảm thấy hắn không xứng với Tả Khâu Thanh Nhân, hay là bản thân chính là người ái mộ Tả Khâu Thanh Nhân. Trầm ngư lạc nhạn, hình dung như vậy, ngược lại cực kỳ thú vị. Tả Khâu Thanh Yên thản nhiên cười, thấy Lý Duy Nhất chỉ đề cập đến việc gả đi, không hề nhắc tới hai chữ vướng víu, Tả Khâu Đình cảm thấy việc này đại khái là thất bại, không nhiều lời nữa, mà là thần sắc nghiêm túc. Duy Nhất huynh, ngươi lúc trước bảo ta viết mấy lá cờ kia, ta hiện tại hối hận rồi. Không nên giúp ngươi đi lấy thiệp mời của Tiềm Long Đăng Hội, đưa ngươi vào trong nguy hiểm. Lý Duy Nhất có vẻ rất lạnh nhạt, cười nói, ngươi sợ thua phải không? Lúc trước vốn đã biết, muốn tham dự vào Tiềm Long Đăng sẽ tranh đoạt trường sinh đan, là si tâm vọng tưởng, là không biết tự lượng sức mình, muốn lùi bước, muốn buông tha, nhưng cuối cùng là ý chí chiến đấu trong lòng vượt qua tất cả. Cho nên hắn tới Khâu Châu Châu Thành, khi đó, hắn biết mình một tia cơ hội cũng không có, còn nghĩa vô phản cố. Mấy tháng cố gắng, thật vất vả mới giành được một tia cơ hội, làm sao có thể buông tha vào lúc này. Tả Khâu Đình nói, một tòa đạo liên mà thôi, bản công tử còn thua được. Nếu ngươi chịu rời khỏi Tiềm Long Đăng Hội, ta hiện tại liền cho ngươi. Lý Duy Nhất xuyên qua cửa sổ tháp, nhìn về phía vách đá huyền thiên xa xa, có thể lấy được thiệp mời hay không, còn là ẩn số, Tả Khâu công tử cần gì phải nhận thua nhanh như vậy. Đem pháp lực vận chuyển hướng hai mắt, có thể nhìn thấy, xa xa trên vách đá treo ba hàng mộc bài. Trên mộc bài là tên của từng võ tu trẻ tuổi. Đông Nam Tây Bắc, tứ cảnh võ tu, mộc bài tách ra treo. Hàng thứ nhất các cảnh 10 người, tổng cộng 40 người, được xưng là nhất giáp. Hàng thứ hai, cũng tổng cộng 40 người, được gọi là nhị giáp. Hàng thứ ba, vẫn 40 người, được gọi là tam giáp. Danh ngạch thiệp mời của hội đèn lồng Tiềm Long là mỗi cảnh 50 người. Nói cách khác, đêm nay còn có thể mỗi cảnh công bố 20 cái danh ngạch. Tổng cộng 80 người. 80 người này, hiển nhiên không vào được hạng A. Lý Duy Nhất nhìn thấy nam cảnh tam giáp đứng đầu, chính là ẩn cửu dùng tên giả Lê Cửu Phu. Nam cảnh tam giáp đệ nhị, còn lại là ẩn thập nhất dùng tên giả Lê Giao. Các cảnh một giáp 10 người, tự nhiên là cường giả. Nhưng hàng đầu của nhị giáp, tam giáp, chưa chắc đã yếu hơn bọn họ. Rất có thể xuất hiện ẩn cừu cùng ẩn thập nhất loại cao thủ đột nhiên xuất hiện, được bổ sung ở bên trong. Tả Khâu Đình tạm thời mời toàn bộ mọi người trong Tây Tháp Thất ra ngoài. Nói đi, chuyện quan trọng gì? Lý duy nhất đem triều đình đêm nay khả năng đối với Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc làm khó dễ tin tức nói ra. Đương nhiên sẽ không đề cập tới Khương Ninh, mà là đem tin tức nguồn gốc, đẩy tới một vị ẩn nhân ẩn núp ở trong triều đình trên người. Nghe xong, Tả Khâu Đình dị thường bình tĩnh, triều đình cho rằng, Tả Khâu Môn Đình binh cường mã tráng, 10 năm qua đại phát chiến tranh tài, chữ chữ tài nguyên vô số, một khi tham dự vào thiên hạ tranh giành, uy hiếp sẽ lớn hơn Tuyết Kiếm Đường Đình, Chu Môn, Long Môn, Lôi Tiêu Tông. Cùng Độ Ách Quan triệu tập Tiềm Long Đăng Hội, càng trắng trợn đối nghịch với triều đình, có thể nói đại nghịch bất đạo. Tả Khâu Môn Đình đương nhiên sẽ bị bọn họ nhắm vào đầu tiên, chỉ cần diệt thế hệ trẻ tuổi của Tả Khâu Môn Đình, Tiềm Long Đăng Hội này cũng liền mở thành một trò cười. Tả Khâu Môn Đình là trò cười, Độ Ách Quan cũng là trò cười. Lý duy nhất nói, xem ra trong dự liệu của ngươi, ngược lại ta lo lắng vô ích một hồi. Cát Tiên Đồng chẳng lẽ không sợ lưỡng bại câu thương, triều đình thế hệ trẻ tuổi bị quần lang vây công. Nếu như ta là hắn, nhất định trước tiên cùng Tả Khâu Môn Đình minh tranh ám liên, đem uy hiếp khác thanh lý rồi nói sau. Tả Khâu Đình lơ đễnh, huynh đệ à, đây là tư duy điển hình của kẻ yếu. Ồ, Lý duy nhất hỏi, vậy cái gì là tư duy cường giả? Suy nghĩ đệ nhất thiên hạ chính là suy nghĩ của kẻ mạnh. Ngoại trừ đệ nhất thiên hạ, phương thức suy nghĩ của những người còn lại đều là suy nghĩ của kẻ yếu. Khi ngươi không sợ bất cứ ai, ngươi sẽ không nhìn về phía trước và sợ hãi. Tả Khâu Đình tiếp tục nói, thử hỏi, khi ngươi ở ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh vô địch thời điểm, ngươi nghĩ tới cùng ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh địch nhân liên thủ, đi giết một cái khác ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh sao? Ngươi cảm thấy, trong mắt Cát Tiên Đồng ta, Thương Lê, Lê Cửu Phủ là cái gì? Lý duy nhất suy nghĩ một lát, nói ra hai chữ. Con mồi, Tả Khâu Đình nói, không sai lắm đâu. Trong mắt đệ nhất thiên hạ thế hệ trẻ, chỉ cần đạo trùng cảnh không nhúng tay vào, toàn bộ võ tu Khâu Châu Thành đều là con mồi của hắn. Chỉ cần giết ba người chúng ta, Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê Tộc tự nhiên sụp đổ, đến lúc đó bị đàn sói phanh thây, chính là chúng ta. Người phải biết rằng, người mạnh nhất thiên hạ nắm giữ một loại lực lượng đặc thù. Sợ hãi, Ngọc Giao Tử nắm giữ sợ hãi, cho nên đại chiến 10 năm, Lăng Tiêu Cung vẫn sừng sững không ngã. Khi Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc cường đại như vậy thế lực, đều bị Cát Tiên Đồng một đêm giết hết. Loại sợ hãi này, đủ để dọa cho Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông người run rẩy, nào còn dám cùng triều đình là địch. Tư duy cường giả, muốn chính là một trận chiến định càn khôn. Lý duy nhất như có điều suy nghĩ, hắn không lo lắng Loan Sinh Lân Ấu. Tả Khâu Đình lộ ra vẻ ưu sầu, ta sợ nhất, chính là ở chỗ này. Ai có thể cam đoan, Cát Tiên Đồng cùng Loan Sinh Lân Ấu ở trên binh tổ trạch chỉ chiến một trận, mà không có đạt thành nhận thức chung nào đó. Tỷ như, trước rào sát những người còn lại, diệt Tả Khâu, chảm Chu Môn, quét ngang Lôi Tiêu cùng Long Môn, lại đỉnh cao quyết đấu. Nếu ngươi coi Loan Sinh Lân Ấu là mãng phu chỉ biết gây sự, vậy thì 10 phần sai. Minh Nguyệt Thất Tinh các hạ, cái chết của Chu Hoàn, nói không chừng chính là Loan Sinh Lân Ấu tặng cho Cát Tiên Đồng. Cường giả cùng cường giả mới có tư cách đối thoại. Lý duy nhất phun ra một ngụm thật dài, nếu thật sự là loại tình huống này, đêm nay liền thật đáng sợ. Tả Khâu Đình suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi nói, kỳ thật ta đã suy nghĩ qua. Nhưng muốn minh tranh ám liên, nhất định phải thành lập trên một cơ sở. Đó chính là, chúng ta phải đánh đau Cát Tiên Đồng trước, để cho hắn trả giá thật lớn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn thẳng chúng ta, mới có khả năng mồi xuống nói chuyện. Lý duy nhất nhẹ nhàng gật đầu, tin tưởng Tả Khâu Đình đối với cao thủ đứng đầu cùng thế cục thiên hạ hiểu rõ ở trên mình, phán đoán khẳng định chuẩn xác hơn. Đột nhiên nói, ngươi không phải nói, chỉ có thiên hạ đệ nhất mới có tư duy cường giả. Ngươi làm sao có thể đứng ở thiên hạ đệ nhất góc độ nhìn vấn đề? Tả Khâu Đình cười nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta còn có một muội muội, nàng mới thật sự là nhân vật chủ trì đại cục thế hệ trẻ của Tả Khâu Môn Đình, nàng đối với Cát Tiên Đồng cùng Loan Loan Sinh Lân Ấu, nhưng là một chút cũng không phục. Nàng cảm thấy đệ nhất thiên hạ không phải do người trong thiên hạ phong, mà là đánh ra. Lý duy nhất nói, nàng mạnh như vậy, nếu không sao lại là thần ẩn nhân của Tả Khâu ẩn môn. Tả Khâu Đình nói, Lý duy nhất nói, trận chiến đêm nay, các ngươi nắm chắc bao nhiêu? Tả Khâu Đình ánh mắt sắc bén như kiếm, thành thật mà nói, ta nửa phần nắm chắc cũng không có. Nhưng chỉ có chịu đựng đêm nay, chỉ có cho thiên hạ đệ nhất cát tiên đồng một bài học, mới có thể tiêu giảm Chu Môn, Lôi Tiêu Tông, Long Môn các thế lực đối với triều đình sợ hãi. Vạn nhất chúng ta thua, Tiềm Long Đăng hội này cũng chỉ có thể xem cát tiên đồng cùng Loan Sinh lần ấu hát hí khúc. Thương Lê cùng Lê Cửu phủ tới, Lý duy nhất nhìn xuống dưới tháp, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng hai người, không có đường khác rời tháp. Không dám gặp đại cữu ca sao? Tả Khâu Đình cười, đừng nói lung tung, Lê Lăng mới 16 tuổi, còn là một tiểu nha đầu, không biết là tên khốn nào truyền ra lời đồn, vô căn cứ bôi nhọ sự trong sạch của nàng. Lý duy nhất cảm thấy mình bị tin đồn hãm hại rất thảm. Thường Lê đi tới tầng cao nhất của thạch tháp, rất nhanh liền phát hiện Lý duy nhất đang cùng Tề Tiêu mật nghị, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo đi qua, chất vấn, Lý duy nhất, Lê Lăng đâu? Lý duy nhất ngồi trên ghế, không đứng dậy, ngươi xác định, muốn ở chỗ này nói chuyện này. Thường Lê nhướng mày, nghĩ đến việc này liên quan đến thệ linh hư hư thực thực của Thiền Hải Quan Vụ, nhất thời hành quân lặng lẽ. Ẩn Cửu khuyên nhủ, đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Người ở chỗ này chờ không được đi đâu cả. Thường Lê lưu lại lời này, cùng Ẩn Cửu đi về phía tây tháp thất của ba người thừa kế lớn ở Tả Khâu Môn Đình. Lý duy nhất làm sao có thể lưu lại nghe hắn giáo huấn, lập tức đứng dậy cáo từ, bước nhanh xuống tháp. Nếu đêm nay trận chiến này không thể tránh khỏi, vậy nhất định phải cách Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc đứng đầu cao thủ càng xa càng tốt. Hắn một cái ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh tiểu vũ tu, lựa chọn bo bo giữ mình, hẳn là không có người sẽ chỉ trích đi. Lý duy nhất thi triển dịch dung quyết, biến hóa thân hình dung mạo, du tẩu giữa đông đảo võ tu, nghe các loại tin tức. Đồng thời, suy nghĩ làm thế nào để ứng phó, tương lai các loại biến hóa không thể lường trước. Giờ tí đến, phía trên vách đá huyền thiên, trong mây mù pháp khí nồng đậm, bay xuống một lượng lớn cánh hoa đào, như mưa hoa hồng nhạt. Đây chính là cánh hoa của cây đào cổ thụ trên núi Đào Lý. Trong suốt như phi ngọc nghe nói dùng cánh hoa này ủ rượu, có thể so với bảo dược. 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục. Trên Đào Lý Sơn, nhưng là có 3.000 cây như vậy, cổ đào thụ, Tả Khâu Môn Đình độc chiếm quá nhiều tài nguyên. Vô số võ tu phóng thích pháp khí cùng niệm lực linh quang, thu thập cánh hoa. Bỗng nhiên, từng trận kinh hô vang lên, tiên sư Độ Ách Quan hạ phàm. Lý duy nhất cùng mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, 13 đạo đạo bào trong mây mù pháp khí cao ngàn mét từ trên trời giáng xuống. Bọn họ mỗi người trên người Thụy Hà vạn trưởng, chân dẫm mây, da thịt trong suốt như ngọc. Nam tiên phong đạo cốt, nữ xinh đẹp như tiên Nga, dám từ trong mây rơi xuống, tu vi tự nhiên bí hiểm. Độ Ách Quan tiên sư bộ dáng 40-50 tuổi, đạo kế mộc châm, chỉ có thể nhìn ra là một nam tử tóc bạc nhan sắc trẻ con, thấy không rõ chân dung, không gian chung quanh thập phần vặn vẹo, tu vi không biết cao đến trình độ nào. 12 người khác, 6 nam ở bên trái, 6 nữ ở bên phải. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, nhưng tu vi không ở ngũ hải cảnh, xếp thành một hàng, đứng ở tiên sư phía sau. 13 người đứng trên vách đá huyền thiên cách mặt đất trăm trượng, là người siêu phàm thoát tục thật sự có phương ngoại huyền tu, vô trần vô cấu, không ăn khói lửa. Phía dưới trên quảng trường các võ tu trẻ tuổi, đều khát khao ngưỡng mộ, có người nói nhỏ, nghe nói, lần này Tiềm Long Đăng người biểu hiện chắc tuyệt, hoặc có cơ hội bái nhập Độ Ách Quan. Vậy thật đúng là một bước lên trời, một phen trao đổi, sau lưng Độ Ách Quan tiên sư, hai nam hai nữ từ trên vách đá, bay xuống quảng trường. 4 người đều tự lấy một bài ra, treo phía dưới tứ cảnh tam giáp võ tu. Dưới tam giáp, chính là hạng B, mỗi cảnh đều có 20 vị hạng B, Lý duy nhất đối với có thể hay không lấy được thiệp mời, vẫn là có chút để ý, không ngừng rời bước hướng huyền thiên thạch bích phía dưới. 20 người hạng B ở nam cảnh, là một vị đạo bào nữ tử của Độ Ách Quan đang mở bảng, đã treo ra 9 tấm mộc bài. Đạo đế, diệt đế, của Quan Sơn, thạch thập thực, của quân Địa Lang Vương đều nằm trong danh sách này. Đạo đế vị cửu tuyền thuần tiên thể này bị xếp hạng B, hiển nhiên là bởi vì thiếu một cánh tay, chiến lực đại tổn hại nguyên nhân. Thạch thập thực tiểu tử này lại có thể xếp hạng ở vị trí gần như vậy, nghĩ đến là phá cảnh đến đệ thất hai. 20 tấm mộc bài, danh ngạch càng ngày càng ít. Cho dù là hạng B này, phần lớn cũng đều là nhân vật tu luyện đệ thất hải, hoặc là đại niệm sư tai hòa cảnh, thanh danh vang dội. Nam cảnh địa ngục chàng cũng không phải là nói mà thôi. Tả Khâu Môn Đình và Cửu Lê tộc chiếm quá nhiều danh ngạch. Đến cái mộc bài thứ 19, Lý duy nhất lại nhìn thấy một người quen, chính là cao thủ trẻ tuổi của Tuy Tông chỉ đứng sau Dương Thanh Khê, Dương Nhạc, chính là một vị cửu tuyền chí nhân. Độ ách quan quả thật chỉ chọn người có tu vi cao sao? Lý duy nhất tự nhiên là có mất mát, ý niệm vừa mới đến đây, hai con ngươi đột nhiên co rút lại, tại độ ách quan đạo bào nữ tử trong tay, thấy được ba chữ, Lý duy nhất. Tấm bảng gỗ thứ 20, treo lên, theo 200 cái danh ngạch toàn bộ treo ra, huyền thiên quảng trường trên là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Người có thể lên bảng, tất nhiên là dương dương đắc ý, vui mừng hớn hở. Tiềm Long Đăng Hội cũng không phải lúc nào cũng có thể tổ chức, có thể lên bảng, cũng đủ hắn khoác lác cả đời. Nếu trên bảng có người tương lai trở thành trường sinh cảnh cự đầu, hoặc là siêu nhiên, như vậy hậu nhân của hắn có thể khoác lác mấy chục đời. Loan Sinh Lân Ấu không có ở trong 200 người thì thôi, Cát Tiên Đồng vì sao cũng không ở trong đó. Lý duy nhất tìm một vòng, trong một giáp 40 người, không thấy mộc bài của Cát Tiên Đồng. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc, Độ Ách Quan Tiên Sư đứng ở phía trên vách đá huyền thiên, lấy ngón tay ở hư không phác thảo ra hai cái tên. Loan Sinh Lân Ấu, Cát Tiên Đồng, hai cái linh quang danh tử, từ phía trên rơi xuống, nặng nề nện vào vách đá, một trái một phải trực tiếp khắc đến 200 tấm mộc bài phía trên, giống như đao kiếm bổ khắc mà thành. Nên biết, đây chính là huyền thiên thạch bích, chữ khắc trên đó, chắc chắn bảo lưu ngàn năm vạn năm, cung cấp cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Đây là vinh quang cỡ nào? Độ Ách Quan Tiên Sư hạo miểu thanh âm vang lên, Loan Sinh Lân Ấu cùng Cát Tiên Đồng, đã có thiếu niên thiên tử tư chất, ngàn năm qua mới gặp. Tự nhiên là muốn vượt qua trên tất cả võ tu, một giáp không treo được tên của bọn họ. Oanh, lời này khiến cho khắp nơi nghị luận sôi nổi, không ai dám phản bác, ngược lại là người nhận thức chiếm đa số. Quá lôi kéo cửu hận, vị tiên sư này là muốn đem hai người tạo thành tất cả nhất giáp cao thủ tranh giành mục tiêu. Một vị lên bảng võ tu, nói như thế, Độ Ách Quan Tiên Sư thanh âm lần nữa vang lên, truyền khắp toàn thành. Lần này Tiềm Long Đăng Hội thiệp mời, chỉ phát trên vách đá 202 người, thời gian là 15 tháng riêng, thượng nguyên tiết. Nguyện ý tham gia trên bảng tu giả, thỉnh phóng thích pháp khí quang trụ, hoặc là mi tâm linh quang. Vô số pháp khí quang trụ, ở trong thành dâng lên. Từng ngọn đèn sáng linh quang, nở rộ trên người một số đại niệm sư tai hòa cảnh. Lý duy nhất vận chuyển pháp khí, đỉnh đầu dâng lên một đạo cột sáng, dẫn tới bên cạnh không ít võ tu kinh hô. Độ Ách Quan Tiên Sư quan sát chốc lát, khóe miệng tràn đầy cười, không nhìn những tên cố ý phóng thích pháp khí quấy rối kia, đối với mỗi một võ tu lên bảng đều hiểu rõ trong lòng. Đạo bào giơ lên, tay áo dài như mây, từng tấm ngọc thiếp phát sáng, bay về các nơi trong thành. Trong đó 9 thành trở lên, kỳ thật là rơi xuống huyền thiên quảng trường phụ cận. Tham gia Tiềm Long Đăng Hội, đêm nay không tới nơi này, đã ít lại càng ít. Lý duy nhất lấy được ngọc thiếp bay tới, chỉ to bằng bàn tay, giống như bạch ngọc đúc thành, có thể mở ra. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có viết. Đồng cảnh một vị đồng dạng bắt được bê đẳng thiếp mời võ tu, cao giọng hỏi, trên ngọc thiếp cái gì cũng không có, chúng ta nên đi nơi nào đi trận thịnh hội này? Tiên sư nói, thiệp mời của mỗi cấp độ võ tu không giống nhau. Địa điểm dự Tiềm Long Đăng Hội, chỉ có thiệp mời của 10 đại cao thủ mà Độ Ách Quan cho rằng mới có chữ. Vị võ tu hạng B kia là cái tính tình nóng này, các ngươi Độ Ách Quan đây là có ý gì? Rốt cuộc là muốn chúng ta tham gia, hay là không muốn chúng ta tham gia? Bị đối xử khác nhau, các võ tu hạng B cũng không vui, ta biết rồi. Độ Ách Quan ý tứ là, để cho chúng ta phải đầu nhập vào dưới cờ của 10 cao thủ trước, mới có thể đi tham gia Tiềm Long Đăng Hội. Thiệp mời của chúng ta chỉ là một tờ giấy lộn. Độ Ách Quan Tiên Sư cười nói, Thiệp mời loại B đích xác không khác gì giấy lộn, nhưng ít nhất là có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt này. Trong thiệp mời của Tam Giáp có một tờ hóa đơn long cốt. Cầm hóa đơn này, tối 15 Tết, có thể đến hội trường hội đèn lồng đổi một khối long cốt để tráng thân thể. Bên trong thiệp mời nhị giáp là một tấm vé long trùng, có thể đổi một tấm long trùng. Trong thiệp mời nhất giáp, long cốt phiếu cùng long trùng phiếu đều có một tấm. Về phần trường sinh đan mà mọi người mong đợi nhất, lần này độ ách quan sẽ lấy ra 20 viên. Nhưng chỉ có trong thiệp mời của 10 đại cao thủ trước mới có trường sinh đan phiếu. Căn cứ tu vi bất đồng, có người là một viên, có người là hai viên, có người là ba viên. Võ tu lấy được thiệp mời hạng B, ngàn vạn lần không nên mất mát. Bởi vì thời gian đổi bảo vật là 15 Tết, còn nửa tháng nữa. Trong thiệp mời, hóa đơn càng nhiều, nửa tháng này kỳ thật càng nguy hiểm. Càng nhận được nhiều thách thức thì càng lớn. Trên quảng trường tuổi trẻ võ tu, lần nữa lâm vào nghị luận sôi nổi. Độ ách quan là cố ý để cho chúng ta chém giết, đẩy chúng ta tranh đấu. Ta tính toán một chút, không tính Loan Sinh Lân Ấu cùng các tiên đồng. Độ ách quan phát long cốt phiếu cùng long trùng phiếu, đều là 80 tấm. Một quả long trùng, có thể trong thời gian cực ngắn, để cho ngũ hải cảnh đứng đầu võ tu phá cảnh tới đạo trùng cảnh, hơn nữa tại đạo trùng cảnh tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Trong vòng mấy năm, hẳn là có thể trở thành trường sinh cảnh cự đầu dưới cường giả, cùng các châu giáp thủ tranh phong. Tùy tiện ra tay đã đẩy rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ. Lý duy nhất cười khổ liên tục, chỉ có top 10 cường giả mới có trường sinh phiếu, mới biết được tiềm long đăng hội chỗ hội trường. Cái này có thể khó làm, 20 viên trường sinh đan, đích xác vượt xa rất nhiều người dự đoán 10 viên. Nhưng quả nào dễ đoạt, quan trọng hơn là tên của 10 võ tu đứng đầu cũng không có công bố, chỉ có thể đi phỏng đoán. Mi tâm độ ách quan tiên sư nở rộ ra linh quang chói mắt, tay phải chậm rãi nâng lên, nhất thời, một cỗ uy áp khủng bố tuyệt luân, từ ngoài trời truyền đến. Mây mù phía trên Khâu Châu thành chấn động kịch liệt, một phù văn cổ xưa dài đến hơn 10 dặm lơ lửng trong mây. Nó không có ánh sáng, giống như cự thạch tạo hình mà thành, ở trong mây mù cấp tốc lưu chuyển như ẩn như hiện. Tất cả trận pháp vượt qua đại niệm sư bố trí trong thành đều bị ép đến mất đi ánh sáng. Thác nước đổ xuống từ núi Đảo Lý, hội tụ thành sông, xuyên qua Nam Thành, chảy về Binh Tổ Trạch. Lúc này, trên con sông Càn Khôn rộng hơn 20 trượng này, trong thuyền từ từ đi về phía trước, một bàn tay ngọc thon dài vén rèm trâu lên. Trên gương mặt tuyệt mỹ khó miêu tả của Thiền Hải Quan Vũ hiện lên một nụ cười, giải ký tự. Lê Lăng ngồi đối diện nàng, hỏi, sư tôn, giải ký tự như thế nào? Uy áp mạnh. Giống như một khi hạ xuống là có thể đập chìm cả Khâu Châu Châu Thành. Dù sao cũng không cho phép trận pháp trên đại niệm sư tồn tại, muốn trốn cũng không có biện pháp trốn, chỉ có thể dựa vào thực lực cứng rắn đối kháng. Chúng ta trở về cũng không tính là muộn chứ, Lê Lăng nói, dù sao trước cuối năm là gấp gáp trở về. Trên vách đá huyền thiên, độ ách quan tiên sư bắt đầu đọc từng quy tắc của cuộc tranh đấu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 206, thế cục thiên hạ thu vào một thành. Thứ nhất, võ tu lấy được thiệp mời, cùng võ tu trợ trận, tuổi không thể vượt qua 30 tuổi, tu vi không thể đạt tới đạo trùng cảnh cùng linh niệm sư. Thứ hai, trong thành không thể dùng quân trận, nhưng hợp kích trận pháp, trùng quần, phù văn, pháp khí đều không hạn chế. Quân trận là quanh năm suốt tháng huấn luyện đi ra, tinh khí thần cùng chiến ý chồng chất, thậm chí có thể ngưng tụ thành quân đội chiến pháp ý niệm của chính mình, cùng mấy cái võ tu hoặc là mười mấy cái võ tu tạo thành hợp kích trận pháp, có bản chất khác nhau. Quân đội nếu như tham dự vào, cũng không cần thiết tổ chức tiềm long đăng hội. Thứ ba, Khâu Châu thành chính là lôi đài của cuộc tranh giành tiềm long này. Một khi rời khỏi giới hạn tường thành ngoại thành, liền coi như tự mình buông tha tranh giành, không thể vào thành nữa. Tường thành Nam Thành không có ngoại thành lấy trận pháp hộ thành trên Binh Tổ Trạch làm ranh giới. Thứ tư, trong thành có đông đảo cư dân không có rời đi, không thể lạm sát vô tội, không thể không có lý do tùy ý công kích võ tu không cầm thiếp mời. Trái với điều này, do 12 vị tuần tra tiên sứ trảm sát. 12 vị tuần tra tiên sứ, chính là 12 vị đệ tử Độ Ách Quan phía sau bổn tòa. 15 ngày kế tiếp, bọn họ sẽ tuần tra cả tòa thành trì, giám sát mọi người có tuân thủ quy tắc hay không, thực hiện quyền trục xuất và hạ sát. Một thanh âm trẻ tuổi vang lên rõ ràng trong tiếng nghị luận, quy định này của ngươi quá mơ hồ. Các thế lực khẳng định sẽ mời rất nhiều võ tu trẻ tuổi cùng đại niệm sư trợ trận, phán xét như thế nào, chúng ta là không có lý do tùy ý công kích bọn họ. Là thanh âm của Thạch Thập Thực, tiểu mập mạp kia ở bên phải Huyền Thiên Quảng Trường, tới gần ngoại vi. Lý Duy Nhất suy tư một lát, xuyên qua đám người, di chuyển về phía thanh âm Thạch Thập Thực truyền ra. Độ Ách Quan tiên sư cười nói, quy tắc này hạn chế các ngươi lạm sát người vô tội. Các sứ giả tuần tra Độ Ách Quan đã sớm nghiên cứu qua các ngươi, thị phi đúng sai, trong lòng bọn họ tự có phán đoán. Lần này Tiềm Long đăng hội, tu vi càng cường giả nhìn như lấy được càng nhiều, nhưng bị nhắm vào cũng càng nhiều, chỉ có thể nghênh đón khiêu chiến không thể lui, giấu không được. Tu vi càng yếu, ngược lại có càng nhiều lựa chọn. Tiếp tục tuyên bố quy tắc, tham gia Tiềm Long tranh trục võ tu, chỉ cần cướp lấy đến Đông, Nam, Tây, Bắc tứ cảnh, bất kỳ một cảnh sở hữu long trùng phiếu hoặc là long cốt phiếu, có thể thêm vào thưởng một quả trường sinh đan. Hơn nữa đem đạt được, tiến vào Độ Ách Quan tu hành cơ hội, quan chủ sẽ xuất ra chân quý nhất bảo vật, tự mình vì nó trọng tố ngân mạch, phong phủ, tổ điền, chế tạo căn cơ tu luyện mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, không khỏi chấn động. Bắc cảnh một vị nhất giáp thần bí cao thủ, trọng tố ngân mạch. Có thể rèn ra kim mạch sao? Độ Ách Quan tiên sư cười nói, bảo vật chân quý nhất của Độ Ách Quan và quan chủ tự mình ra tay. Mọi người có thể tự cân nhắc giá trị của hai phần thưởng này, tin tưởng trong lòng các ngươi tự có phán đoán. Một khi đột phá đến ngũ hải cảnh, ngân mạch cũng đã cố định. Có lẽ có biện pháp nghịch thế tai đoán, nhưng tựa như thuần tiên thể lột xác, mỗi cao một cái tiểu cảnh giới, độ khó đều là gấp bội chồng lên nhau. Độ Ách Quan tiên sư mà nói, không thể nghi ngờ là để cho những thiên tài đứng đầu bách mạch toàn ngân kia, thấy được cơ hội nâng cao căn cơ. Kim mạch, được xưng là long mạch trong cơ thể võ tu, ngay cả bình sư phụ cũng tôn sùng đầy đủ. Nhưng làm là ngàn năm trước, Lăng Tiêu Sinh cảnh bài danh top 10 pháp võ cường giả, bình sư phụ tại Dũng Tuyền cảnh, cũng chỉ chỉ đoán ra 18 cái kim sắc ngân mạch. Từ đó về sau, ngân mạch cố định, không cách nào bù đắp thiếu sót trên căn cơ. Ẩn Quân cũng từng nói qua, có thể chỉ đoán ra 9 cái kim mạch, ở trong bách mạch toàn ngân người thừa kế coi như hàng đầu. Tác dụng của kim tuyền cũng không mấu chốt, có thể chỉ đoán ra bao nhiêu kim mạch, chủ yếu quyết định bởi thể chất tiên thiên mạnh yếu của võ tu. Những ngân mạch kia không quá trăm, ngay cả một cái kim mạch, cũng đừng mơ tưởng chỉ đoán ra. Mỗi lần nhiều ra một cái, chiến lực có lẽ gia tăng không được bao nhiêu. Nhưng cũng giống như nền móng, trong tu luyện sau này, có thể phát huy tác dụng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đây vẫn chỉ là ngân mạch, những võ tu ngũ hải cảnh đứng đầu, đối với việc tái tạo phong phù và tổ điền cũng ôm kỳ vọng cực cao. Nhất cảnh long trùng phiếu là 20 tấm nắm giữ trong tay 20 người mạnh nhất nhất giáp và nhị giáp. 20 tấm long cốt phiếu của nhất cảnh nằm trong tay nhất giáp và tam giáp. Vô luận là muốn tập hợp đủ toàn bộ long trùng phiếu, hay là toàn bộ long cốt phiếu, một giáp 10 người đều không vượt qua được, phải đem tất cả mọi người toàn bộ đánh phục. Các cảnh giới nhất giáp cao thủ đều đang nghị luận sôi nổi, vì theo như lời của Độ Ách Quan tiên sư khen thưởng si cuồng. Nhưng sau khi phân tích, đều cảm thấy khó như lên trời. Chỉ có Bắc cảnh Tuyết Kiếm Đường Đình có lẽ có thể làm được. Bắc cảnh một nhà độc đại, chỉ có triều đình có thể ngăn cản. Độ Ách Quan tiên sư nói, khảo nghiệm này là tu vi chiến lực, năng lực thống trị, năng lực du thuyết của thiên kiêu đỉnh cấp. Chỉ cần vào buổi tối Tết Thượng Nguyên, tất cả võ tu trẻ tuổi cầm long trùng phiếu hoặc là cầm long cốt phiếu đều thần phục ngươi, ủng hộ ngươi, vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều hợp lệ. Đương nhiên nếu chiến lực của ngươi đủ mạnh, lấy lực đoạt lấy, tự nhiên càng tốt. Long điện long trích tiên thanh âm, từ rừng ở bên đường bên trong một chiếc ngọc lộ truyền ra. Thu phục nhất cảnh tất cả thế lực, cơ hội rất lớn, nhưng không nhất thiết. Độ Ách Quan tiên sư lại nói, thu phục cảnh giới, không nhất định có người có thể làm được, cũng không nhất định chỉ có một người có thể làm được. Lần tranh trục này, người có năng lực tổng hợp chói mắt nhất, có thể gọi là Tiềm Long. Tên có thể liệt Loan Sinh Lân Ấu cùng Cát Tiên Đồng. Trong màn đêm, Loan Sinh Lân Ấu thanh âm hạo nhiên truyền đến, nếu như ta muốn một cái xác định đáp án thì sao? Độ Ách Quan tiên sư nhìn một tòa kiến trúc kiểu viện trong thành phía dưới. Độ Ách Quan phát long cốt phiếu cùng long trùng phiếu đều là 80 tấm. Hai loại vé đều lấy được 40 tấm trở lên. Vậy thì không còn là tiềm long, mà là chân long. Phần thưởng chân long vượt quá tưởng tượng của chư vị. Độ Ách Quan sẽ toàn lực nâng đỡ hắn, giúp hắn trở thành người đứng đầu tương lai của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Kể cả Loan Sinh Lân Ấu ngươi cũng có cơ hội này. Oanh, lời này vừa nói ra, chấn động Khâu Châu Châu trong thành tất cả mọi người, bao gồm các thế lực lớn thế hệ trước cự đầu cùng siêu nhiên. Đây là lần đầu tiên Độ Ách Quan tỏ thái độ, may mắn đây là tiềm long đăng hội, mà không phải chân long đăng hội. Độ Ách Quan tiên sư theo như lời, chân long, điều kiện, cơ hồ không có khả năng làm được. Có thể làm cho một nửa cường giả thần phục, vậy cơ hồ cũng là có được quét ngang tất cả thế lực, thống nhất Khâu Châu Châu thành thực lực. Thu phục một cảnh rất khó, thống nhất thiên hạ càng khó, người thừa kế Lôi Tiêu Tông Lục Thương Sinh tự nói, thành này giống như hình ảnh thu nhỏ của thế cục thiên hạ. Cư dân trong thành chính là bách tính 28 châu. Còn có cường địch ngoại vực mà Loan Sinh Lân Ấu đại biểu, Ngọc Giao Tử đại biểu cho Cát Tiên Đồng. 15 ngày kế tiếp, không thể nghi ngờ chính là một hồi diễn luyện tranh giành thiên hạ. Long xà tranh phong, thắng làm vua thua làm giặc. Tần Thiên nói, ưu thế của Tả Khâu Môn Đình có thể quá lớn hay không? Ở Khâu Châu Châu Thành, bọn họ có binh lực cuồn cuộn không ngừng. Lục Thương Sinh nói, binh lực cảnh giới thấp có ích lợi gì? Tả Khâu Đình và Thương Lê những nhân vật đứng đầu này nếu chịu không nổi, trực tiếp sẽ sụp đổ tan rã. Còn một khắc đồng hồ nữa, tiếng chuông năm mới sẽ vang lên, chúng ta phải trở lại Lôi Trạch Trai trước đó. Tần Thiên đối với Lục Thương Sinh đã bội phục tới cực điểm, trước khi quy tắc tuyên bố, liền giống như là có thể suy tính đến quy tắc, triệu tập tất cả đại niệm sư chế tạo ra Lôi Trạch Trai kiên cố. Lãnh tụ của các thế lực khác, mấy người có tầm nhìn xa như vậy? Những thế lực mời linh niệm sư bày trận quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Trong mắt nàng, Lục Thương Sinh chính là nhân tuyển duy nhất của Tiềm Long. Trên Huyền Thiên Quảng Trường, các thế lực lớn tuổi võ tu nhanh chóng tản đi. Bọn họ rất rõ ràng, Độ Ách Quan tranh chục quy tắc vừa ra, tiếng chuông vang lên thời điểm, cướp đoạt cùng giết chóc lập tức sẽ bộc phát. Dù cho tất cả bắt được thiệp mời võ tu, đã tại nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn là có không ít người bị theo dõi, lọt vào theo dõi. Lúc trước phóng ra pháp khí quang trụ, đã bị thế lực đối địch khóa chặt. Thạch Thập Thực, một đám cao thủ Địa Lang Vương quân đang nhanh chóng rút lui. Đi ở phía trước nhất Thạch Thập Thực, nghe được Lý Duy Nhất pháp khí truyền âm, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lý Duy Nhất mặc áo dạ hành, đội mũ trùm đầu, đứng ở đường phố trong bóng tối, mang theo người của ngươi, đêm nay theo ta đi làm một phiếu. Nếu triều đình và Tả Khâu Môn Đình, Cửu Lê tộc huyết chiến đêm nay không thể tránh khỏi, Lý Duy Nhất dự định nhân cơ hội này, động thủ với Tuy Tông, thủ mới thủ cũ cùng Thạch Thập Thực truyền âm đáp lại, không được. Cửu gia Cửu Lê tộc các ngươi bố trí nhiệm vụ, nói tối nay triều đình và Cửu Lê tộc muốn khai chiến, Địa Lang Vương quân áp lực cực lớn vừa phải hỗ trợ kiềm chế Tuy Tông, còn phải nhìn chằm chằm Dạ Thành. A, Lý Duy Nhất nói, thật trùng hợp. Lý Duy Nhất cùng 6 vị võ tu trẻ tuổi của Địa Lang Vương quân, hội tụ lại một chỗ, ngồi một cỗ chiến xa do 4 con tuyết lang kéo dẫn, cực nhanh hướng Nam Thành chạy tới. Trên chiến xa, Thạch Thập Thực chỉ vào một vị gia đồng thau thuần tiên thể cao vóc dáng mãnh phủ, Lang Vương quân của chúng ta dưới 30 tuổi, mạnh nhất ngũ hải cảnh, nam cảnh tam giáp thứ 6, Đào Diễm Diễm. Nàng là nghĩa nữ của đại lão gia, có thể tiến vào tam giáp, chiến lực tự nhiên không đơn giản. Lý Duy Nhất nhìn về phía Đào Diễm Diễm ngồi ở đối diện giống như một ngọn núi lớn to lớn, cánh tay to như bắp đùi hắn, lần đầu tiên nhìn thấy tiên thể thuần khiết như thế, trong lòng thật là chấn động, chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh âm Đào Diễm Diễm nặng nề, làm cho người ta có cảm giác trầm ổn, Thập Thực Pháp Vương thường nói Lý Công Tử nghĩa khí, là hảo huynh đệ của hắn. Cho nên mọi người là người một nhà, không cần khách sáo. Đạo Liên cũng có thể tặng, đâu chỉ là hảo huynh đệ, quả thực là nghĩa phụ thứ hai của Thạch Thập Thực ta. Thạch Thập Thực cười ha ha xong, chỉ về phía một vị nữ tử thuần tiên thể khác ngồi bên phải Đào Diễm Diễm, nàng tên là Bạch Thục, là đệ tử của Lục Ca, đại niệm sư tai hỏa cảnh, am hiểu phù pháp. Là cao thủ thứ ba sau Đào Diễm Diễm và ta, Tình Hoa Hỏa Phảng, Bạch Thục, Lý duy nhất kinh ngạc, dáng người Bạch Thục thướt tha uyển chuyển, quần áo lớn mật, trước ngực trắng như tuyết tròn trịa, ngồi cùng một chỗ với Đào Diễm Diễm, càng có thể tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nàng tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo nhìn qua 18-19 tuổi, đôi mắt đan liên liên, dịu dàng cười nói. Ai nha, lỡ biết lai lịch thiếp thân, xem ra Lý công tử là khách quen của thuyền hoa Tình Hoa ta. Vì sao chưa từng để thiếp thân đi cùng ngươi, là không nỡ tiêu tiền sao? Lý duy nhất sợ nhất là loại nữ tử tính cách lớn mật này, thoáng cái liền bại lộ bản chất mình là tân binh đản tử, căn bản không phải đối thủ, thần sắc quẫn bách, vội vàng giải thích, đẩy lên trên người Thạch Lục Dục. Bạch Thục không chịu buông tha, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn dịu dàng như nói, dùng thanh danh của Lý công tử, miễn phí bồi ngươi cũng không thiệt thòi. Ta duy nhất ca như thế nào nhân vật, Cửu Lê tộc cùng Tả Khâu môn đình đều muốn đoạt con rể, để mắt ngươi. Bạch Thục nói, không, những quý nữ kia có ý gì, các nàng cái gì cũng không hiểu, căn bản không buông ra được, nằm ở trên giường, cũng sẽ không động. Lý duy nhất đầu muốn nổ tung, thầm nghĩ không hổ là đệ tử của Thạch Lục Dục. Hắn đương nhiên chưa từng đi qua thuyền hoa Tình Hoa, mà là lúc trước, bị chồng Lục Dục phù, cưỡng ép đi tới Cửu Lê ẩn môn, giúp Lang Vương Quân tìm hiểu tin tức, Thạch Lục muốn nhắc tới nữ nhân này. Sau đó Thạch Thập Thực lại giới thiệu với Lý duy nhất ba người khác, theo thứ tự là hai vị phàm võ tu ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, cùng một vị võ tu loại lang quái nhân tu luyện lục hải. Thực lực của thế hệ trẻ, địa Lang Vương Quân được cho là rất mạnh, hơn xa Tam Trần Cung. Nhưng Tuy Tông và Dạ Thành cũng không phải kẻ yếu, thậm chí còn cao hơn bọn họ. Một chọi một, còn khó thắng, mà nhiệm vụ ẩn cửu giao cho quân địa Lang Vương, lại là đồng thời kiềm chế Tuy Tông và Dạ Thành. Bởi vậy có thể thấy được thế cục Tả Khâu môn đình và Cửu Lê tộc đối mặt hung hiểm cỡ nào, căn bản không điều động được nhiều lực lượng hơn. Dạ Thành cũng biết động thủ, chỗ dựa vững chắc của Dạ Thành chính là Ấu Tôn, Cổ Nhiễm tu luyện đệ Lục Hải nói, chẳng lẽ khu vực cho tàn cực Tây và triều đình sẽ đồng thời gây khó dễ? Ai chịu nổi, võ tu trẻ tuổi của địa Lang Vương Quân, ngoại trừ tà nữ Bạch Thục và Lý duy nhất, sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng. Thạch Thập Thực nói, chỉ là có khả năng này, nhưng không thể không đề phòng. Tuy Tông võ tu tụ tập ở phố Trường Ninh và hội quán Nam Hồ ở Dạ Thành võ tu tụ tập cách nhau chỉ 3 dặm. Với tu vi của chúng ta, trong khoảnh khắc có thể đi tới đi lui. Như vậy đi, chủ lực của địa Lang Vương Quân vẫn là tập trung đến phụ cận phố Trường Ninh. Đào Diễm Diễm, một mình ngươi ra ngoài hội quán Nam Hồ nhìn chằm chằm, quân đội Dạ Thành một khi có dị động, sẽ lấy sói tru làm hiệu. Đào Diễm Diễm hai mắt như chuông đồng, ngươi ứng phó được Dương Thanh Khê. Thạch Thập Thực có tự mình hiểu lấy, cười khổ nói, Dương Thanh Khê thế nhưng là nam cảnh nhị giáp hàng đầu, nhân vật có thể đào tẩu từ trong tay của Tả Khâu Đình, ngươi sẽ không thật cho rằng chúng ta là đi bắt nàng. Lý duy nhất một mực tự hỏi nói, mọi người không cần khẩn trương như vậy, đêm nay có khai chiến hay không, quyết định bởi kết quả giao phong của mấy người đứng đầu. Duy nhất ca, nói như thế nào? Bạch Thục giống như em gái ngốc nghếch, hỏi. Lý duy nhất nói, Tả Khâu Đình, Thương Lê, Lê Cửu Phủ chỉ cần không nghiêng về một phía bại trận, chiến tranh phía dưới hơn phân nửa sẽ không bùng nổ. Vạn nhất ba người bọn họ đều chết, chúng ta cũng không cần phải đánh, nhanh chóng chạy ra khỏi thành, buông tha Tiềm Long tranh giành mới là hành động sáng suốt. Thạch Thập Thực nói, vạn nhất lưỡng bại câu thương thì sao? Lý duy nhất nói, khó mà nói, nếu hai bên đều có lý trí, sẽ không đánh nữa. Chỉ có thể hành quân lặng lẽ, nhanh chóng thu hẹp phòng ngự, tránh bị thế lực khác thừa dịp hư mà vào. Giết đỏ mắt, mất đi lý trí, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đối mặt Cát Tiên Đồng, cùng Âu Tôn có thể sẽ ra tay, không ai cho rằng Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc có khả năng thủ thắng. Mọi người chỉ cầu, gánh vác đêm nay điên cuồng nhất công kích, ngày mai tự nhiên sẽ thành lập lên mới bố cục. Lý duy nhất nói, mọi người phải cảm tạ Độ Ách Quan Tiên Sư. Khi hắn nói ra điều kiện chân long, ta đoán nhất định sẽ chôn xuống một hạt giống tà ác trong lòng Loan Sinh Lân Ấu. Dù sao trong thành có thể ngăn cản hắn trở thành chân long, chỉ có Cát Tiên Đồng. Đồng thời các tiên đồng nhất định sẽ càng đề phòng hắn. Cho dù lúc trước bọn họ thật sự đạt thành nhận thức chung, hiện tại cũng đã xuất hiện vết rách nghiêm trọng, trở thành đối thủ lớn nhất, Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc xem như có một đường sinh cơ. Ong ong, ong ong, trên đảo Lý Sơn, truyền đến tiếng chuông năm mới, cũng là kèn lệnh Tiềm Long hội, vô số hoa lửa phóng lên cao, nổ tung bầu trời rực rỡ duy mỹ. Chiến xa Tuyết Lang đang chạy như bay, vừa mới tiến vào Nam Thành, thẳng đến phố Trường Ninh mà đi. Lý Duy Nhất nói, ta cảm thấy Dương Thanh Khê và Vũ Văn Thác Chân hơn phân nửa đã đi chiến trường chính, không ở hội quán Trường Ninh và Nam Hồ. Đối thủ lớn nhất của chúng ta, có lẽ là Hắc Y Nữ Thần Bí của Tuy Tông. Đào Diễm Diễm gật đầu, ta cũng cho là như vậy. Cổ Nhiễu, người đi Nam Hồ hội quán nhìn chằm chằm, ta sẽ đối phó với Hắc Y Nữ kia. Cổ Nhiễu gật đầu đồng ý, Thạch Thập Thực nói, Duy Nhất ca, tối nay ngươi thật sự muốn thu thập Tuy Tông. Làm sao vậy? Lý Duy Nhất nói, Thạch Thập Thực vẻ mặt đau khổ, ta sợ người bị thu thập là chúng ta, thực lực của Địa Lang Vương Quân và Tuy Tông có chênh lệch. Huống hồ, phố Trường Ninh là sân nhà của Tuy Tông. Đào Diễm Diễm cũng nói, đúng vậy, người thiên tài như vậy, cần gì lấy thân phạm hiểm. Đêm nay cơ hội như vậy, không có khả năng có lần thứ hai. Lý Duy Nhất biết, bọn họ nói rất uyển chuyển, rất nể mặt hắn, không có đem, không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết, những lời này nói ra, yên tâm đi, đòi nợ có phương pháp đòi nợ, có lẽ căn bản không cần liều mạng. Lý Duy Nhất nói, ầm ầm, trong thành, Huyền Thiên Thạch Bích phương hướng, truyền đến kinh thiên động địa sấm sét, vô số tử điện phóng lên cao. Mọi người trên chiến xa, đều xoay người nhìn lại, là lôi pháp huyền băng. Dùng để phá trận, đỉnh cấp cao thủ khai chiến hẳn là đã bắt đầu. Chiến xa chạy như điên, hai bên đường tối tăm, cửa đóng cửa sổ khóa. Thẳng đến khi tiến vào phụ cận phố Trường Ninh, mới một lần nữa xuất hiện ánh đèn. Võ tu tuổi trẻ thân khoác áo giáp, canh gác các giao lộ, trận pháp quang xa bao phủ cái này cái dài mấy trăm mét đường phố hai bên tất cả kiến trúc. Tùy tông võ tu đã sớm tập kết xong, vận sức chờ chúng mục tiêu. Thạch Thập Thực tiến đến triệu tập nhân mã của Địa Lang Vương Quân. Lý Duy Nhất và Đào Diễm Diễm chạy tới trước một bước, thu liễm khí tức, giấu trong bóng tối quan sát. Bạch Thục bay vút tới, hai mắt tinh mang lóe lên, hoàn toàn không còn si ngốc ngu mị như lúc trước. Lang thám giám thị phố Trường Ninh nói, Dương Thanh Khê và Dương Nhạc buổi chiều sau khi rời đi, sẽ không trở về nữa. Có thể tính là cao thủ. Chỉ có Dương Chi Dụng và mấy đại niệm sư đứng đầu mới có thể trực tiếp thanh lý bọn họ. Đào Diễm Diễm nói, không thể khinh địch, võ tu ngũ hải cảnh Tuy Tông và đại niệm sư tụ tập ở phố Trường Ninh, cộng lại 70-80 người đều có. Một khi bị bao vây, ta sẽ chết ở bên trong. Di, Dịch Dung Quyết thật lợi hại, Bạch Thục hét lên và nhìn chằm chằm vào Lý Duy Nhất. Lúc này dung mạo và dáng người Lý Duy Nhất biến đổi lớn. Hóa thành cao thủ thứ hai Tuy Tông Dương Nhạc. Đào Diễm Diễm nhíu mày, không khuyên được hắn, liều mạng như vậy, Tuy Tông rốt cuộc nợ ngươi bao nhiêu? Một lời khó nói hết, Lý Duy Nhất nói, Đào Diễm Diễm nói, Dịch Dung Quyết của ngươi tuy rằng rất tuyệt, nhưng gặp phải người quen thuộc Dương Nhạc, có thể sẽ lộ tẩy. Yên tâm, ta không xúc động như vậy, chỉ muốn xác minh suy đoán trong lòng. Ta cảm thấy, nếu ta là Hắc Y Nữ, là sức mạnh ẩn giấu của Tuy Tông, có thể sẽ không ở phố Trường Ninh, mà là ẩn thân ở gần phố Trường Ninh. Lý Duy Nhất hướng các nàng phất phất tay, lưng đeo một thanh trọng kiếm, lấy dung mạo Dương Nhạc, chuẩn bị đi một vòng quanh phố Trường Ninh. Bạch Thục nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa kia, nói, lá gan hắn thật lớn, không sợ thật sự dẫn Hắc Y Nữ ra. Ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh mà thôi, ta cảm thấy, hắn mới là man tặc thật. Đào Diễm Diễm nói, dẫn ra rất tốt, cao thủ như vậy giấu trong bóng tối, mới thật là đáng sợ. Lý Duy Nhất xuyên đường qua ngõ, phóng thích thính giác cùng khứu giác, đồng thời quan sát mỗi một tòa kiến trúc, đổi vị trí tự hỏi, mình nếu như là Hắc Y Nữ sẽ lựa chọn địa phương như thế nào ở lại, giờ phút này sẽ là trạng thái như thế nào. Chi Nha, bên phải gần sông đường phố một tòa 4 tầng cao, có chút khí phái kiến trúc, vốn tối đen một mảnh. Đột nhiên đại môn mở ra. Nhạc Thúc, Dương Vân từ trong cửa đi ra, có chút không xác định, khẽ hô một tiếng như thế. Lý Duy Nhất dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu Tiên Nhạc Phường của tòa kiến trúc khí phái kia, đúng là một tòa thanh lâu. Thân hình hắn vọt qua, vỗ bàn tay vào mặt Dương Vân, quát lớn, đêm nay sát cơ nằm bốn phía, tuy tông võ tu đều đã chờ xuất phát, tùy thời lao tới chiến trường, tranh giành tiền đồ của nhất tông. Người hay lắm, dám tới loại địa phương này, ta nhất định sẽ đến chỗ tỷ ngươi tố cáo ngươi. Dương Vân là cửu tuyền chí nhân, sau khi nuốt vào nhiễm hà dị dược, lại lột xác thành thuần tiên thể. Hiện giờ tu vi đã đạt tới ngũ hải cảnh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Dương Vân không dám làm càn trước mặt Dương Nhạc, quan sát bốn phía, vội vàng giải thích, Nhạc thúc hiểu lầm, con tới đây là có chính sự. Bớt đánh giám đi, tới nơi này có thể có chính sự gì? Lý duy nhất muốn tìm hiểu thêm tin tức, Dương Vân đang muốn mở miệng, trong cửa sau lưng hắn, truyền ra một đạo thanh âm nữ tử kinh phi tam hồn thất phách của Lý duy nhất, Dương Nhạc, ngươi không phải cùng Thanh Khê đi dự tiên yến của các tiên đồng sao? Pháp khí trong thành dao động mạnh mẽ, tiếng nổ vang không dứt, nghĩ đến trận chiến giữa triều đình và Tả Khâu Môn Đình, cửu lê tộc đã bùng nổ. Là giọng của Dương Thanh Khê, quá quỷ dị, chẳng lẽ thật sự có hai Dương Thanh Khê? Lý duy nhất nhìn về phía Dương Vân phía sau cánh cửa mở ra kia, bên trong một mảnh đen kịt, pháp khí vận chuyển hướng hai mắt đều không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì, giống như từ thủy thâm đàm. Lý duy nhất đang muốn bắt Dương Vân làm con tin, lúc sói chu thông báo cho Đào Diễm Diễm và Bạch Thục. Dương Thanh Khê thanh âm, lại từ trong cửa truyền đến, xem ra Dương Chi Dụng không có nói cho ngươi biết. Không cần như vậy kinh hãi, Dương Thanh Khê vốn chính là hai người. Một ở ngoài sáng làm việc, một ẩn thân âm thầm bế quan, tùy thời trao đổi, ai cũng không chậm trễ tu luyện. Ta lấy Dương Thanh Khê thân phận, kỳ thực cùng ngươi gặp qua hai lần, chỉ là ngươi không biết thôi. Lý duy nhất thở phào nhẹ nhõm, lập tức thay đổi sách lược, thở dài, các ngươi che giấu thật tốt, nhiều năm như vậy, chúng ta mới gặp nhau hai lần thôi sao? Một sáng một tối, tự nhiên là có phân chia chủ thứ. Lúc nàng bế quan, ta mới có thể thay nàng xuất hiện bên ngoài. Thanh âm Dương Thanh Khê truyền ra, Lý duy nhất đại não nhanh chóng vận chuyển, cảm thấy năm Dương Dũng Tuyền tệ đại khái là Dương Thanh Khê cướp đi. Vì vậy, hắn ra vẻ chấn định giải thích, Thanh Khê nói, đêm nay cực kỳ nguy hiểm, Tả Khâu Đình, Thương Lê, Lê Cửu Phủ đều là tuyệt đỉnh có thể so với đạo trung cảnh. Bảo ta không nên tham gia chiến đấu bên kia, tìm cơ hội trốn đi. Nàng ấy nói đúng. Tùy tông căn cơ quá mỏng, không cần phải bán mạng cho triều đình như vậy, chỉ cần chém giết Thịnh Khinh Yến trước mặt Khương Ninh là có thể thấy được, triều đình chỉ coi chúng ta là cầu mà thôi. Hừ, vào đi, chúng ta cũng nên chính thức gặp mặt một lần. Dương Thanh Khê nói, Lý duy nhất nhất thời lâm vào lưỡng nan, Thạch Thập Thực và Địa Lang Vương quân sao còn chưa tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.